Chương 808, ta chết sống không cần ngươi tới qua nở Bắc Minh Dạ lúc này không có ở đây, mọi người hầu như không cần nghĩ, liền biết Bắc Minh Dạ đi làm gì. Trọng Nguyệt bị thương, mất máu quá nhiều, lại tại mất máu quá nhiều tình huống dưới một lại sử dụng lực lượng, giờ phút này càng là sử dụng thuấn gian di động, cho nên không bao lâu, Trọng Nguyệt cũng cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Tay chống đỡ một cây đại thụ, Trọng Nguyệt lắc đầu, từ trong không gian lấy ra một viên đan dược căn hết. Hiện tại nhất định phải tìm một chỗ chữa thương, nếu như ở nơi này bên ngoài ngất đi, nàng rất có thể sẽ bị thú sùng ăn hết. Trước đó cùng thú sùng khi đối chiến ăn cầm máu đan, mà Trọng Nguyệt vừa rồi ăn hết là du hợp đan. Chỉ cần lại dùng sức mạnh thôi hóa, hấp thu dược hiệu, vết thương chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nhưng lúc này Trọng Nguyệt đã không có dư thừa lực lượng đi thôi hóa đan dược dược lực, bởi vậy chỉ có thể hấp thu đan dược một nửa dược hiệu. Tại nguyên chỗ dừng lại một hồi, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị rời đi, lại cảm giác được có người tới gần. Nhìn lại, Trọng Nguyệt liền thấy sau lưng Bắc Minh Dạ. Nếu như nói Trọng Nguyệt trước đó chỉ là cùng Bắc Minh Dạ tức giận lời nói, như vậy vừa rồi liền tuyệt đối là khổ sở tới cực điểm. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ xuất hiện, Trọng Nguyệt buông tay ra, trực tiếp hướng về đi về phía trước đi, một câu đều không nói. Nếu như không phải Bắc Minh Dạ câu nói kia, cùng cái kia băng lạnh ánh mắt, nàng sẽ không bị Hắc Viên làm bị thương. Nhìn thấy Trọng Nguyệt một câu không nói hướng về đi về phía trước đi, Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, nhanh chóng đến Trọng Nguyệt trước mặt, ngăn cản Trọng Nguyệt đường đi. Ngước mắt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, Trọng Nguyệt lạnh lùng nói, tránh ra. Người thương rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức trị liệu. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ta chết sống không cần ngươi tới qua nở nếu như không phải hắn, nàng sẽ không thụ thương. Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, thở dài một tiếng, trước chữa thương. Ta không được. Trọng Nguyệt vòng qua Bắc Minh Dạ, hướng về đi về phía trước đi. Có thế nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt liền bị người chặn ngang bế lên. Một trận choáng đầu về sau, Trọng Nguyệt sững sờ nhìn xem Bắc Minh Dạ, ngươi thả ta ra. Ngươi bây giờ không có dư thừa khí lực, cho nên có thể tùy tiện dãy rủa. Bắc Minh Dạ trong mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, nắm chặt tay, ôm Trọng Nguyệt hướng về đi về phía trước. Trọng Nguyệt giờ phút này không ngất đi cũng là tốt rồi, nơi đó còn có khí lực cùng Bắc Minh Dạ dãy rủa, dứt khoát gương mặt lạnh lùng không nói gì. Không bao lâu, Trọng Nguyệt liền lâm vào hắc ám, hôn mê đi. Bắc Minh Dạ túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực người, khóe miệng dương lên một vòng cười khẽ. Nếu là không có tìm tơ y nàng, nàng nên làm cái gì? Bắc Minh Dạ vận khí không tính kém, rất nhanh đã tìm được một cái sơn động. Ôm Trọng Nguyệt vào sơn động, trong sơn động đốt lửa. Trọng Nguyệt tổn thương tại phần lưng, muốn băng bó, nhất định phải đem quần áo toàn bộ cởi xuống. Nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt phần lưng vết thương, Bắc Minh Dạ không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đưa tay đem Trọng Nguyệt quần áo từng kiện rút đi. Làm quần áo hoàn toàn rút đi thời điểm, Bắc Minh Dạ thấy được Trọng Nguyệt trên cổ sợi dây chuyền kia. Trong đầu đống nhiên hiện lên một hình ảnh. Trong tấm hình, hắn gần sát hôn mê, thấy được đầu kia rủ xuống vòng cổ. Hình ảnh chợt lóe lên. Bắc Minh Dạ lại rõ ràng nhào bắt được trong đầu sợi dây chuyền kia bộ dáng, cùng Trọng Nguyệt trên người mang vòng cổ giống như lúc. Rõ ràng chưa từng gặp qua Trọng Nguyệt, vì sao trong đầu sẽ có sợi dây chuyền này? Ký ức nhíu nhíu mày lại, đè xuống trong lòng cảm giác quái dị. Bắc Minh Dạ từ trong chữ vật giới chỉ mặt xuất ra băng bó cờ N vật phẩm, bắt đầu cho Trọng Nguyệt băng bó vết thương.